Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 544, ngươi có thể nhìn thấy ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kế Duyên rời đi, Tôn Nhã Nhã cũng không thể nào kiềm chế cảm giác phấn khích mạnh mẽ này được nữa, nàng lao vào sảnh khách, ôm chầm lấy Gia Gia mình, sau đó ôm cả phụ mẫu, cuối cùng còn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Mà khoảnh khắc hiện tại, trong nhà Tôn Gia vẫn còn rượu còn thịt, thế nên thừa dịp đang vui vẻ mà kéo dài bữa tiệc thêm một lúc. Sau nửa canh giờ, Tôn Gia mới thu dọn chén, đĩa và bàn ghế trong sảnh khách. Đêm đã khuya, đôi phu thê Tôn Đông Minh và Tôn Nhã Nhã cũng đã vào phòng ngủ. Hai người huynh trưởng ở đây cũng đã ngủ say trong sảnh khách. Vì nằm mãi không ngủ được, Tôn Phúc lại tự mình thức dậy, cầm theo một cái chân đèn đi đến một gian phòng nhỏ tại góc cuối sảnh khách nơi đặt bài vị của phụ mẫu và thê tử lão. Tôn Phúc lấy ba nén hương cạnh bên, dùng nến thắp hương, sau đó cắm lần lượt ba nén hương vào lư hương nhỏ trước mặt bài vị. Phụ thân, vẫn là người có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Nhi tử, giọng nói của Tôn Phúc hơi nghẹn ngào. Lão hít sâu một hơi, nhìn ba tấm bài vị mà cười nói. Nhã Nhã, nhà chúng ta thật sự có tiền đồ, càng có tiền đồ hơn mấy lần trước. Ngày hôm sau, Tôn Nhã Nhã thức dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt và trang điểm xong, nàng sắp xếp đủ văn phòng tứ bảo của bản thân, đeo dương che chứa sách trên lưng, đánh tiếng với người trong nhà xong, bèn mang theo tâm tình vui vẻ mà đi đến Cửa An Tiểu Các. Thậm chí, nàng xuất hành còn sớm hơn cả Gia Gia Tôn Phúc sửa soạn ra bầy quán bán mì nữa. Tuy rằng trước kia đều là đi vào buổi chiều, nhưng khi đó Tôn Nhã Nhã vẫn còn học ở trường huyện. Hiện tại, tình huống tự nhiên đã khác đi. Không lâu sau khi đi ra ngoài, nàng lại gặp người phụ nữ đã gặp từng gặp ở cổng phường ngày hôm qua. Tôn Nhã Nhã nhẹ nhàng đến gần, mở lời trước tiên. Chào Lý Thẩm, Thẩm đang đi giặt giũ à? À, là Nhã Nhã đấy ư, hôm nay trông ngươi cao hứng vậy. Có phải là đã thỏa thuận xong một cuộc hôn nhân vừa ý hay không? Lý Thẩm cười đáp lại Nhã Nhã. Chỉ cần là ở phường Đồng Thụ, cơ bản là không có già trẻ lớn bé nào không thích Tôn Nhã Nhã đấy. Đương nhiên, cũng có nhiều nam nhân thầm thương trộm nhớ nàng. Chẳng qua, họ chỉ dám âm thầm suy nghĩ. Dù không nói ra, ai cũng biết một người tài sắc vẹn toàn như Tôn Nhã Nhã sao có thể lấy một người bình thường được. Ngay cả cánh nam nhân từng tiếp xúc nhiều với Tôn Nhã Nhã trong phường này, đều cảm thấy tự ti, mặc cảm. Trước đây, khi nghe người khác hỏi như vậy, Tôn Nhã Nhã dù ngoài miệng trả lời lễ phép nhưng trong lòng cũng không thích, nhưng hôm nay lại đặc biệt cởi mở hơn. Không phải đâu, Thẩm cứ giặt giũ nhé, con đi trước. Mặc dù nói thế nhưng thật ra từ đầu đến giờ, Tôn Nhã Nhã cũng không hề dừng chân, chỉ là hô to trả lời từ xa xa. Đi khắp các con đường, ngõ hẻm, băng qua các khe rãnh rồi lượn vào các con đường nhỏ, nếu không vì sợ văn phòng tứ bảo bên trong dương bị ngã đổ, Tôn Nhã Nhã thật sự muốn vừa đi vừa xoay vài vòng đấy. Trên đường đi, nàng đều tươi cười mọi lúc, vô cùng tích cực chào hỏi người quen. Nét âu sầu ngày thường đã không còn, mà tinh khí thần cũng chuyển sang trạng thái rạng rỡ, cứ như một đóa hoa tranh nhau khoe sắc dưới ánh nắng sáng ngời, trông vô cùng lóa mắt. Không lâu sau, Tôn Nhã Nhã, người đang mang theo một dương sách sau lưng, xuyên qua con ngõ nhỏ quen thuộc rồi nhìn thấy Cửa An Tiểu Các ở phía xa. Nàng lập tức kiềm chế cảm xúc của mình, vô thức chỉnh trang lại y phục rồi cất bước ổn định đến cổng sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng xoa mặt đảm bảo bản thân không mang theo bất cứ vẻ tự mãn nào, cuối cùng mới dám gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiên sinh, là ta. Nhã Nhã đến đây để tập viết à? Giọng nói bình tĩnh của Kế Duyên cũng truyền ra từ bên trong. Vào đi, Tôn Nhã Nhã không khỏi nở nụ cười lần nữa, nhẹ nhàng mở cửa ra. Nội viện trống không, Kế tiên sinh cũng vừa vặn mở cửa nhà chính. Chào tiên sinh, ta mang cho người bánh bao và rau cải này, còn có hai cái bánh tiêu nữa. Người ăn nhanh khi còn nóng. Nói xong, Tôn Nhã Nhã đã đóng cửa lại, bước đến chiếc bàn đá trong sân. Nàng đặt dương sách xuống, nhanh chóng lấy bữa sáng đã mua cho Kế Duyên ra rồi sửa soạn lại văn phòng tứ bảo. Kế Duyên chỉ đành lắc đầu cười. Nha đầu này đến quá sớm rồi. Vì cảm thấy nàng đang đến, hắn phải ép mình rời giường, vốn dĩ vẫn còn muốn ngủ nướng. Nhưng hôm nay nhìn lại tinh khí thần cả người Tôn Nhã Nhã đều thay đổi. Dường như chỉ trong một đêm, đã có cải thiện về chất. Cả người nàng mang theo một cảm giác đặc biệt trong sáng, cũng khiến Kế Duyên không thể không mỉm cười lần nữa. Tôn Nhã Nhã loay hoay với mớ văn phòng tứ bảo của mình một lúc, cuối cùng mới sắp xếp nghiên mực gọn gàng, dọn xong giá bút, trải rộng giấy tuyên thành ra rồi đặt chặn giấy lên, sau đó mới quen tay thạo việc mà lấy nước trong chum để mài mực. Xong xuôi mọi việc, nàng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía Kế Duyên, nói. Tiên sinh, người thực sự là thần tiên à? Ha ha ha ha ha, ta cũng đang đợi xem ngươi có thể kiên nhẫn đến khi nào.